Kết quả đúng là có cửa đóng lại, nhưng đóng mạnh đến nỗi đứt cả bạn lề. Hai bên cửa phòng lại hướng về Diệp Tố mà đổ ập xuống. Diệp Tố dứt khoát không né tránh. Nàng hôm nay muốn nhìn xem rốt cuộc lực sát thương của chuyển sát phù có thể lớn đến mức nào. Người đang làm cái gì đó? Du Phục Thời không biết từ chỗ nào xông tới, tay vịn hai cánh cửa, nhưng hắn lười đỡ, chỉ bị một cái rồi xô cho hai cánh cửa đổ sang bên cạnh. Hai cánh cửa ngã đập xuống mặt đất, tất cả bụi đất lại xông thẳng lên người Diệp Tố. Diệp Tố xoay người ho sù sụ nói: Tiểu sư đệ, đệ không thể đỡ thêm một chút nữa sao? Lúc này thì chuyện sát phù biến mất. Du Phục Thời nghiêng đầu nghĩ nghĩ, duỗi tay thực hiện một thành khiết thuật lên người Diệp Tố. Lại nhìn thuận mắt hơn rồi. Đệ đến đây có chuyện gì? Diệp Tố quyết định lát nữa đợi Minh Lưu Sa thử chuyện sát phù. Thoạt nhìn thấy cũng không có nguy hiểm gì đến tính mạng, chỉ là số phận có chút không tốt mà thôi. Đói bụng, Du Phục Thời nói. Muốn tích cực đan. Hắn đã quen đi theo Diệp Tố một đường nghèo rất mùng tơi. Có linh thực ăn thì ăn linh thực, không có linh thực thì ăn tích cốc đan. Mặc dù hắn không thích vị của tích cốc đan một chút nào. Diệp Tố nhíu mày, lấy một lọ tích cốc đan ra khỏi túi càn khôn, lại lấy một chút linh thạch. Mang theo đi, về sau nếu ta không có ở bên cạnh, có thể tự mình mua đồ ăn. Du Phục Thời liếc mắt nhìn linh thạch một cái, liền lui ra sau một bước, lắc đầu nói: Không muốn, xấu. Hắn sẽ không bao giờ bỏ thứ xấu xí này vào trong nạp giới của mình. Du Phục Thời hoảng hốt trong một chớp mắt. Nạp giới. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua túi càn khôn bên hông. Đây là túi mà hắn nhặt trong bí cảnh, vừa xấu lại nhỏ, nhưng miễn cưỡng có thể dùng được. Diệp Tố nghe vậy thì nhíu mày. Tật xấu gì thế này không biết, linh thạch mà cũng chê xấu sao? Nàng nói: Cầm, nếu không ta mà không ở bên cạnh đệ thì đệ chỉ có nước ngất đói ngang mà thôi. Du Phục Thời lại không nhìn nàng, lại giả bộ không nghe thấy gì. Diệp Tố liền nói: Vậy trả lại vụ sát hoa cho ta. Du Phục Thời tức khắc nhíu mày. Diệp Tố, lần trước rõ ràng người nói ta học thuộc 50 chữ thì có thể mượn đeo 10 ngày. Đại sư tỷ mỉm cười: Chỉ còn nửa ngày thôi, thời hạn cũng sắp đến rồi. Du Phục Thời nghiêng đầu không nhìn nàng, một tay mở túi càn khôn. Người ném vào đi. Cùng lắm thì lúc dùng nhắm mắt lại không nhìn là được rồi. Diệp Tố nhớn mày bỏ linh thạch vào. Chiều này dùng với tiểu đệ là trăm lần trăm linh. Căn phòng hiện tại phần nóc thì lộn một lỗ, còn cửa thì tan hoang liền trên mặt đất. Diệp Tố đành phải rút ra chút thời gian để sửa chữa lại chúng, sau đó thì đi xuống khách điếm nói với trưởng quầy một tiếng. Lúc trở lại, Du Phục Thời vẫn còn chưa rời đi khỏi phòng của nàng. Còn việc gì sao? Người dạy ta tiếp 50 chữ nữa đi. Du Phục Thời chủ động lấy ra sách. Tao muốn mượn tiếp 10 ngày nữa. Chỉ cần luôn mượn không dừng thì vụ sát hoa vẫn luôn là của hắn. Diệp Tố ân chán nói: Được rồi. Du Phục Thời học biết chữ rất nhanh, cơ bản chỉ cần dạy một lần là nhớ. Chẳng qua khi viết chữ thì một lời khó nói hết, phù phiếm vô lực, siêu siêu vẹo vẹo. Được rồi, bây giờ thì luyện viết theo tờ giấy này đi. Diệp Tố viết các chữ mới lên một tờ giấy để hắn chiếu theo đó luyện viết. Nàng ngồi đối diện, lấy ra hai tờ phù chú mới mua, chuẩn bị tự mình vẽ lại. Cũng không phải là muốn vẽ đem bán, mà muốn vẽ để tự dùng, tiết kiệm chút tiền. Diệp Tố cẩn thận quan sát hai tờ phù chú. Giấy vẫn là giấy vàng thường dùng, tuy nhiên chất mực dùng để vẽ thì hình như không phải là chu sa. Nàng cầm hai tờ phù đưa lên mũi ngửi ngửi, nhưng cũng ngửi không ra được là hương vị gì. Phù đồ thường tối nghĩa khó hiểu, người thường nhìn vào thậm chí còn không biết phải đặt bút từ đâu. Thế nhưng Diệp Tố lại có thể từ những phù chú này nhìn ra được điểm bắt đầu, đường đi của nét bút và điểm kết thúc. Nàng không ngừng miêu tả đi, miêu tả lại phù đồ trong đầu. Cho khi nàng cầm bút thì phù đồ đã được khắc sâu vào trong đầu.